Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3292, chỉ có một chữ lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người không nói lời nào, Diệp Bắc Minh nhìn về phía Nhậm Kiếm Hành, "Tiền bối, cảm ơn ý tốt của ông. Chuyện này không liên quan gì đến Huyền Thiên Tông cả. Nếu bởi vì việc này mà mang đến phiền toái cho Huyền Thiên Tông, vãn bối không gia nhập Huyền Thiên Tông là được." Nói xong, Diệp Bắc Minh xoay người muốn rời đi. Nhậm Kiếm Hành suy nghĩ một chút, bước ra ngăn cản Diệp Bắc Minh. "Nhóc Diệp, đứng lại." Diệp Bắc Minh ngẩng đầu. "Tiền bối." Nhậm Kiếm Hành nở nụ cười. "Cậu muốn rời khỏi Huyền Thiên Tông?" "Nằm mơ." Diệp Bắc Minh sửng sốt. "Ha ha ha." Nhậm Kiếm Hành cười to. "Không phải là Cổ Trần Đan Tôn đã chết, thêm một Đan Tôn cửu phẩm cũng đã chết sao? Chút phiền toái ấy, Huyền Thiên Tông tôi còn gánh vác được." "Ông..." Ở trong ánh mắt kinh sợ của mười mấy đan tôn thành thiên đan, Nhậm Kiếm Hành nhìn bốn phía xung quanh. Cổ Trần Đan Tôn và Kỳ Cư Nhân là Diệp Bắc Minh giết chết, cũng là Huyền Thiên Tông giết chết. Nếu thành thiên đan muốn tìm nhóc Diệp báo thù, vậy cứ trực tiếp đến Huyền Thiên Tông đi. Địch, mười mấy đan tôn của thành thiên đan nổi giận lôi đình, đều chỉ vào Nhậm Kiếm Hành. "Nhậm Kiếm Hành, ông có thể thay mặt đại diện cả Huyền Thiên Tông sao?" "Tôi có thể." Sắc mặt Nhậm Kiếm Hành vô cùng nghiêm túc, mười mấy đan tôn của thành thiên đan, sửng sốt, đều nhìn về phía một lão già áo xám trong đám người, Hiên Viên Đại Long, cảnh giới hư thần trung kỳ, một trong những thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Tông. Ở dưới ánh mắt của mọi người, Hiên Viên Đại Long không mở miệng không được. "Nhậm lão, ông làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Tôi cũng là một phần tử của Huyền Thiên Tông, ông làm như vậy đã được tông chủ và các vị lão tổ đồng ý chưa?" Nhậm Kiếm Hành cười. "Ngại quá, sáu vị lão tổ đã đồng ý rồi, đã quên nói cho mọi người một câu. Sáu vị lão tổ nói, ai dám động vào một sợi lông của Diệp Bắc Minh, chính là đối đầu với cả Huyền Thiên Tông. Không có khả năng." Hiên Viên Đại Long rít gào. "Không chỉ là ông ta, những người khác ở đây đều không tin." Nhậm Kiếm Hành cười lạnh một tiếng, giống như đã sớm dự đoán được sẽ như thế. Ông ấy khoát tay, lấy ra sáu tấm lệnh bài. "Đây là lệnh bài của sáu vị lão tổ, gặp lệnh bài như gặp bản thân lão tổ." Ánh mắt của Hiên Viên Đại Long co rút lại một chút. "Sao thứ đó lại ở trong tay ông?" Từ từ, cả người Hiên Viên Đại Long run lên. "Chẳng lẽ, sáu vị lão tổ thật sự hạ lệnh như vậy sao? Ông nói xem." Nhậm Kiếm Hành cười mà không nói. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Chỉ có một chữ lặng, cách chương.